Ở phần trước thì mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy có đến thôn của Liễu Nhi để xem Liễu Nhi đầu thai. Liễu Nhi đã đầu thai thành công rồi, một cô bé đầy đủ chân tay mặt mũi, rất kháu khỉnh. Sau đó thì Ngô Miễn và Quý Bất Quy mới quay trở lại thành để xem phái Phương Sĩ và Hòa Thượng đấu nhau như thế nào. Chúng ta cùng nghe tiếp nhé. Bởi tối hôm đó, mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đứng bên ngoài Tăng Bằng. Ngoài Tăng Bằng đứng bên ngoài Tăng Bằng niệm kinh vãng sinh cho tiên đế. Nhìn lão hòa thượng dẫn theo một nhóm tiểu hòa thượng tụng kinh Phật như thể đang hát tuồng. Lúc này sắc mặt già Diệp Ma đã lộ vẻ mệt mỏi, có mấy lần suýt nữa thì ngã khỏi bục cao. Cùng may có Chấp Mê Nguyên và Quảng Hiếu ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy, nếu không ở cái tuổi này của lão hòa thượng, ngã xuống từ chỗ cao như vậy gần như là không thể đứng dậy được nữa. Nhìn bộ dạng của lão hòa thượng trong Tăng Bằng, Quý Bất Quy bỗng cười đầy cổ quái, nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: Hòa thượng bên này đốt lò thịnh vượng mười mấy năm, giờ hoàng đế đã đổi, vẫn chưa biết tân hoàng đế có khẩu vị như thế nào. Ông già ta không tin lão cha thích hòa thượng đầu trọc thì con trai cũng sẽ sùng. Ngô Miễn dùng ánh mắt cay nghiệt đặc trưng của mình liếc nhìn Quý Bất Quy, rồi lại quay đầu nhìn đám hòa thượng đang tụng kinh trong Tăng Bằng, chậm rãi nói: Vân không nhìn ra được nhưng hòa thượng này tốt hơn Phương Sĩ ở chỗ nào. Trong lúc mấy người bọn họ bình phẩm soi mói các hòa thượng, tên Lưu Đát, tân đế Lưu Đát ở trong thẩm cung đang túc trực bên linh cữu của tiên đế. Trong linh đường toàn là con cháu của hoàng tộc Lưu Thị bọn họ, nhưng theo tổ chế bọn họ chỉ có thể túc trực bên linh cữu của tiên đế trước giờ Tí. Chỉ có Lưu Đát thân là tân đế mới đủ tư cách ở cả đêm tại đây. Tính ra thì đây cũng là một trong những đặc quyền mà tân hoàng đế không muốn làm. Mà tân hoàng đế không muốn lắm. Gần đến giờ Tí, các huynh đệ phía sau lần lượt đến cáo từ vị tân hoàng đế này. Khi thái giám tuần tra ban đêm bên ngoài gõ trống canh đã qua giờ Tí, trong toàn bộ linh đường ngoài trừ thái giám hầu hạ và thị vệ thì chỉ có một mình hắn là người họ Lưu. Vốn dĩ theo quy định Lưu Đát phải quỳ ở nơi này đến sáng, nhưng nếu đã không có người ngoài, quy tắc có thể thay đổi. Lúc này có thái giám đã dọn sẵn một chiếc giường nho nhỏ trong linh đường, hầu hạ Lưu Đát nằm nghỉ ngơi trên đó. Hiện giờ trong toàn bộ linh đường chỉ có hai người họ Lưu này dám nằm. Chẳng qua một người thì nằm trên giường, người còn lại thì nằm trong quan tài thôi. Nghĩ đến người cha già đang nằm trong quan tài ở cách đó không xa, Lưu Đát trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng hắn sai đám thái giám và thị vệ canh gác ở linh đường đứng thành một bức tường người, ngăn cách mình đối diện trực tiếp với quan tài. Còn những người này che chắn, Lưu Đát mới thấy an tâm hơn một chút. Đang định nhắm mắt đi ngủ thì đột nhiên có tiếng động bất thường từ trong quan tài phát ra. Lưu Đát nghe thấy bỗng giật thót cả mình. Ngày thứ hai sau khi Lưu Trang băng hà, Lưu Đát đã nạp hai vị mẫu phi trên danh nghĩa vào hậu cung của mình. Trước khi đến túc trực bên linh cữu, hắn còn vừa tận hiếu trên người hai vị mẫu phi xong. Đây không phải là lao cha của mình ở dưới đó biết mình vừa đổi cho ông ta cái mũ xanh lẻ, tức giận bật dậy tìm mình xử lý đây chứ? Đội mũ xanh ở đây là cắm sừng. Cùng may bên cạnh Lưu Đát có rất nhiều người. Trong linh đường thắp đầy nến sáng trưng như ban ngày, tân hoàng đế cũng thấy can đảm hơn. Hắn mở mắt ra nói với đám thái giám và thị vệ đang đứng chắn ở trước mặt, đưa lưng về phía mình. Âm thanh gì vậy? Các người đi xem thử, xem là vật gì rơi xuống. Lời nói của hoàng đế giống như thánh chỉ, nhưng lần này Lưu Đát nói liên tục mấy tiếng, mấy người trước mắt, mấy người trước, mười mấy người trước bàn hắn đều không có một chút động tĩnh. Lúc này toàn bộ nến đang thắp trong linh đường đột nhiên biến thành một màu xanh lá nhạt, xanh như màu của cây mũ mà Điêu Đát mới đổi cho lão cha nhà mình. Sự thay đổi trong nháy mắt cùng lúc khiến tân hoàng đế cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy xuống đúng quần mình. Hắn run lẩy bẩy thử mấy lần đều không thể bò dậy khỏi giường được. Lúc này miệng Liêu Đát không ngừng run rẩy, đang gọi người, đang định gọi người vào hộ giá thì đột nhiên có một giọng nói mà hắn đang nghe từ nhỏ đến lớn truyền đến từ phía quan tài. Liêu Đát, người biết trẫm sùng bái Phật giáo, tại sao còn kêu đám phương si đến làm trẫm chán ghét? Trọng lúc nói, nơi đặt quan tài cũng chuyển đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Sau đó có một mùi, sau đó có một mùi thơm nồng nặc phả vào mặt hắn. Kể từ lúc Liêu Đát vào túc trực bên linh cữu, ngày ngày đều ngửi thấy mùi này. Đó là mùi của rất nhiều loại hương liệu được cho vào quan tài để tránh thi thể của cha hắn bốc mùi hôi thối trước khi chôn cất. Sau đó có tiếng bước chân đi về phía giường của Liêu Đát. Vị tân hoàng đế hiện tại đừng nói là nhảy dựng lên bỏ chạy, ngay cả sức bỏ dậy khỏi giường cũng không có, chỉ có thể lắng nghe tiếng bước chân kia từng bước tiến về phía mình. Bà đam thái giám và thị vệ chắn trước mặt hắn thì giống như tượng gỗ, đứng thẳng ra tại chỗ, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Lúc này Liêu Đạt đã có thể nhìn thấy bóng người đầu đội mũ miệng hiện ra qua khe hở trên bức tường người. Chỉ còn vài bước nữa là sẽ đi tới trước mặt hắn. Lúc này Liêu Đát đã sợ hãi đến cực điểm, nhắm mắt lại nghẹn ngào nói: Nhi thần bất hiếu, nhi thần không nên lén gặp riêng mẫu phi. Chính Trường Mỹ Nhân và Liêu Phi đã dụ dỗ thần nhi, nhi thần vốn dĩ không muốn. Liêu Đát nói xong, bóng người vốn đã sắp sửa đi bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại. Như thế cũng không ngờ tân hoàng đế lại nói vậy. Một lúc lâu sau, bao người mới phản ứng lại, giọng nói lạnh lùng lại vang lên: Trẫm không truy cứu ngươi chuyện này. Trẫm hỏi ngươi, tìm đệ tử Phật môn tới siêu độ ta là được rồi, tại sao còn gọi cả phương sĩ tới? Trẫm vốn định chu diệt phái phương sĩ, ngươi tìm bọn họ tới là có ý đồ gì? Bản thân Liêu Đát cũng rất bất ngờ, từ khi nào mà vị tiên đế này lại độ lượng như vậy? Khi còn sống, ông ta phong mình còn hơn phòng. Khi còn sống, ông ta phòng mình còn hơn phòng trộm cướp, chỉ sợ mình đến quyên du đám nữ nhân trong hậu cung của ông ta. Bình thường chỉ nói với bọn họ vài câu mà tiên đế đã dở giọng khiển trách. Giờ nói với ông ta một việc lớn như vậy, thế mà lại không có gì xảy ra. Nhìn tình thế có vẻ chỉ cần diệt phương sĩ là chuyện có thể qua. Như thần đã hiểu. Ngày mai như thần sẽ hạ lệnh chu diệt phái phương sĩ, thực hiện tâm nguyện của phụ hoàng. Bệ hạ, đây không phải đạo Lam vua. Lúc này cửa lớn của linh đường mở ra, đại phương sư Hòa Sơn mà Liêu Đát mới gặp ban ngày đang đứng ở ngoài cửa. Cùng lúc Hòa Sơn lên tiếng, Liêu Đát vốn không thể động đậy đột nhiên hét lớn một tiếng rồi nhảy xuống khỏi giường, lao ra ngoài linh đường như một kẻ điên, trốn ở sau lưng đại phương sư Hòa Sơn, run rẩy nói: Đại phương sư cứu trẫm, đại phương sư cứu trẫm. Bệ hạ không cần lo lắng, đây là có người đang dùng tà thuật để quấy rầy bệ hạ. Trọng lông Hòa Sơn nói. Liêu Đát vốn đang định chạy ra ngoài gọi người, nhưng lúc này hắn mới nhận ra toàn bộ hoàng cung đều chìm trong bóng tối. Tần đế thấy vậy càng không dám đi đâu, rụt rè nấp sau lưng Hòa Sơn. Bây giờ đứng giữa linh đường, phía sau bức tường người, thế mà lại là tiên đế Liêu Trang. Đang ra phải nằm trong quan tài mới đúng. Liêu Trang đã băng hà được 5-6 ngày, cơ thể bắt đầu thối rữa, cộng thêm những vết hoen tử thi khắp người khắp mặt, nhìn rất đáng sợ. Nhìn thấy ta thì không nói nữa hả? Hòa Sơn cười lạnh một tiếng với Lưu Trang, rồi tiếp tục nói: có mỗi một trò mà cứ diễn đi diễn lại mãi, ai cũng biết tỏng thôi. Lần trước không phải ngươi đã giả dạng thành Phật Tây Phương sao? Lần này không định biến thành Phật Nam Phương, Phật Bắc Phương hả? Hòa Sơn vừa dứt lời, liền thấy Lưu Trang vừa đang đứng sau bức tường đột nhiên ngã ngửa ra đất. Sau đó mười mấy thị vệ và thái giám bỗng nhiên giống như hoàn hồn. Điện thế Di Hải tiên đế đang lẽ phải nằm trong quan tài đột nhiên ngã xuống trước mặt, tất cả đều sợ hãi hét lên. Cùng lúc những người này hét lên, ánh sáng màu xanh trong linh đường cũng trở lại bình thường, toàn bộ hoàng cung lại có ánh nến. Điện thấy ánh sáng, Liêu Đát mới bình tĩnh lại. Sau đó hắn nhìn đại phương sư tự tay rút từ trong trán của tiên đế ra một cây kim nhỏ dài nửa thước. Theo lời đại phương sư, chính cây kim này đã khống chế tiên đế, còn ánh nến màu xanh lá cũng là thủ đoạn của người đứng sau. Nhưng bị Hòa Sơn quấy nhiễu như vậy, đoán chừng người ở phía sau cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Nhưng dù là vậy, Liêu Đát cũng không còn dám quay lại linh đường túc trực bên linh cữu nữa. Hắn viện cớ nói buổi tối khi đang túc trực bên linh cữu thì đột nhiên ngủ tiếp đi, mở thấy tiên đế đã chết báo mộng. Trong mộng tiên đế mang hắn không nên vì túc trực bên linh cữu của mình mà làm lỡ đại sự của thiên hạ, cho nên tân đế mới nghe theo ý chỉ của tiên đế, chuyên tâm xử lý chính sự, không quay lại túc trực bên linh cữu nữa. Ngay khi linh đường trở nên náo nhiệt, trong một gian thiền phòng ở chùa Bạch Mã thành Lạc Dương, Xì Giới nhễ nhại mồ hôi ngồi yên trước chân đèn. Quần áo trên người hắn cũng đã ướt đẫm, trông cứ như vừa vớt từ trong nước ra. Lục Trường khi còn là quán vô danh trong phái Phương Sĩ, hắn cũng là một nhân vật nổi danh như Hòa Sơn. Bất kể là thuật pháp hay trận pháp, Xì Giới đều không cho rằng Hòa Sơn đủ trình độ xếp trên mình. Nhưng đó chỉ là những chuyện diễn ra trước đêm nay. Vừa rồi hắn mượn thi thể của Lưu Trang đối một chiều với Hòa Sơn, không thể tưởng tượng được sau mấy năm không gặp, tên tóc đỏ này đã vững vàng áp đảo mình. Vừa rồi nếu không phải nhìn ra bất thường lập tức rút về, lúc này sợ là đã thất thủ rồi bị Hòa Sơn bắt sống. Mới mấy năm không gặp, tại sao thuật pháp của Hòa Sơn lại tinh tiến đến mức này? Bây giờ xem ra chỉ có sư tôn của mình ra tay thì mới có thể trấn áp được vị đại phương sư đương nhiệm này. Xì Giới thở dài một hơi, chuẩn bị thay một bộ tăng y mới. Đúng lúc này, bị mắt phải của hắn đột nhiên giật một cách bất thường. Sau đó, một giọng nam truyền đến từ ngoài cửa thiền phòng. Còn tưởng Xì Giới hòa thượng đi theo các sư phụ tụng kinh cho tiên đế, thì ra là trốn ở nơi này. Cùng với tiếng nói, cửa thiền phòng cũng đột nhiên bật mở ra. Khẩu Phương trong trang phục phương sĩ đứng ở cửa, khẽ mỉm cười, rồi tự bước vào mà không đợi Xì Giới lên tiếng. Nhìn bộ tăng y ướt sũng của hòa thượng, hắn cười giễu cợt một tiếng rồi nói: đại sư khổ tu kinh Phật đến mức độ này, thật sự khiến người ta phải kính phục đấy. Còn chưa nói hết câu, bóng Xì Giới đã lao tới trước mặt Khẩu Phương. Không đợi hắn phản ứng lại, tay của hòa thượng đã túm lấy cổ Khâu Phương, đẩy hắn áp sát vào tường. Hai người gần như dí sát mặt vào nhau. Xì Giới nhìn chằm chằm vào mắt Khâu Phương, gằn giọng nói: tại sao không nói với ta, Hòa Sơn sẽ đến hoàng cung? Đại sư người cũng không nói, tôi này sẽ mượn cơ thể của tiên đế để hù dọa hoàng đế. Khâu Phương bị bóp cổ, khó khăn lắm mới nói được hết câu. Đợi đến khi cảm thấy bàn tay trên cổ mình thả lỏng, vị cao đồ của đại phương sư mới nói tiếp: đại sư là người tài cao, là gan cũng lớn, biết đại phương sư đã tới kinh thành rồi mà còn dám làm như vậy, người sẽ không cho rằng vị sư tôn kia của ta chỉ là một thằng nhóc 3 tuổi, ngay cả chuyện này cũng không nghĩ tới đây chứ? Nghe Khâu Phương nói vậy, Xì Giới thả lỏng bàn tay ra, nhìn phương sĩ đã tím tái mặt mày ở trước mặt mình thở hổn hển. Hòa thượng hừ lạnh một tiếng, lại nói: Hòa Sơn đã tới thành Lạc Dương rồi. Hẳn là Quảng Nhân cũng tới rồi đúng chứ? Hai thầy trò bọn họ trong tối ngoài sáng lên một kế hoạch rất hay. Khi ta rời tông môn, Đại Phương Sư vẫn còn ở trong phái. Khẩu Phương hít sâu một hơi, rồi mỉm cười với Sĩ Giới đang bày ra sắc mặt u ám. Sau một thoáng im lặng, hắn tiếp tục nói: tại sao hòa thượng ngươi không hỏi hai vị Quảng Nghĩa và Quảng Đế? Hay là ngươi đã biết hai người bọn họ sẽ không tới thành Lạc Dương? Hòa Sơn thật sự cho rằng mình đã làm Đại Phương Sư thì có thể sai khiến hai người bọn họ sao? Sĩ Giới hừ một tiếng rồi nói tiếp: Quảng Nghĩa dân môn hạ đệ tử đến Hoa Sơn đã 20 năm rồi không xuống núi, pháp chỉ của Đại Phương Sư Hòa Sơn tuyệt nhiên không thể đến được tay hắn. Quảng Đế giải tán môn đồ vân du tứ hải, sập tối hôm nay vẫn còn ở quận Châu Nhai, đảo Hải Nam. Đồn pháp ngũ hành không thể vượt biển, nàng ta còn nhanh đến mấy thì cũng phải 2 ngày sau mới đến được Lạc Dương. Nói tới đây, Sĩ Giới cười lạnh, lại tiếp tục nói: trong phái Phương Sĩ không một kẻ nào dưới Hòa Sơn có thể lọt vào mắt ta. Nếu điều bọn họ đều không ở thành Lạc Dương, tại sao ta không thể mượn thi hài của Lưu Trang để cảnh cáo tiểu hoàng đế? Lời đại sư nói hình như cũng có chút đạo lý. Khâu Phương hoàn toàn không có ý phản bác. Hắn cười nhạt rồi tiếp tục nói với Sĩ Giới: có một chuyện hình như ta quên không nói. Mặc dù sư tổ Quảng Nhân vẫn đóng giữ ở tông môn, nhưng từ 3 ngày trước các phương sĩ đã bắt đầu lần lượt rời khỏi môn phái. Tinh ra hiện giờ phương sĩ đóng ở tông môn bên cạnh sư tổ Quảng Nhân 10 phần đã không còn đổi 1 phần nữa rồi. Tông môn không còn người nữa. Nghe thấy lời này của Khâu Phương, Sĩ Giới thoáng ngây người, sau đó kinh ngạc nhìn phương sĩ ở trước mặt. Sau một thoáng trầm tư, hắn lại hỏi Khâu Phương: nhưng phương sĩ đó đi đâu vậy? Cải trang thành bách tính bình thường trà trộn vào thành Lạc Dương, hay đây vốn chỉ là thủ thuật che mắt người khác? Bọn họ không hề rời khỏi tông môn, ôm cây đợi thỏ chờ chúng ta tới. Người đoán xem, chuyện cơ mật như vậy, hai vị Đại Phương Sư Hòa Sơn và Quảng Nhân còn nói cho ta biết không? Khâu Phương cười tự giễu rồi nói tiếp: ta nói dễ nghe thì là đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn, nhưng vị sư tôn này của ta đối xử với ta còn không bằng đầy tớ bình thường. Cộng thêm chuyện của Hành Nguyên lúc trước, bọn họ đã bắt đầu đề phòng ta như trộm rồi. Cho dù trong tông môn có xảy ra chuyện gì, Khâu Phương ta cũng là người cuối cùng được biết. Khi nói tới đây, Khâu Phương dừng lại nghỉ một chốc rồi tiếp tục nói: bảo ta tới kiểm tra Sĩ Giới đại sư đang làm gì, chỉ là muốn thăm dò xem ta và đại sư có câu kết với nhau không đấy. Dùng ta để thăm dò ngươi. Hòa Sơn sau khi trở thành Đại Phương Sư dường như đã biến thành người khác, bắt đầu biết mưu lược rồi à? Sĩ Giới cười khẩy một tiếng, nói tiếp với Khâu Phương: vậy người muốn thế nào? Vạch trần ta thì pháp điều khiển tiên đế, hay là chu toàn chuyện này cho ta? Bây giờ Khâu Phương bị kẹp giữa hai bên, dù có làm gì thì cũng là sai. Khâu Phương nhếch mép cười rồi chợt thở dài, sau đó hắn cười gượng một tiếng nhìn Sĩ Giới nói: muốn khiến đại sư tiếp tục tin tưởng ta thì phải tìm cách khác. Đại sư, người nói xem, nếu phát hiện có người muốn lẻn vào thiền phòng của mình, người sẽ xử lý như thế nào? Sĩ Giới thoáng ngây người một lúc mới hiểu ý trong lời nói của Khâu Phương. Hắn lập tức kinh ngạc nói: người có chắc không? Nói người đến chậm một bước, lúc vào thiền phòng thì người đã đi, phòng trống không, bày ra có thể lừa được. Đại sư vừa nãy nói rất đúng. Sư tôn của ta sau khi trở thành Đại Phương Sư dường như đã biến thành một người khác. Khâu Phương dừng lại, lòng bàn tay phóng ra một thanh kiếm đồng. Sau khi cầm chắc thanh kiếm đồng trong tay, hắn hít sâu một hơi, lại nói với sĩ giới: nói ta tới chậm một bước, có lẽ có thể lừa được sư tôn Hòa Sơn, nhưng tuyệt đối không thể lừa được đại phương sư Hòa Sơn. Đại sư, Khâu Phương tiễn người một bước. Trong khi nói, Khâu Vương giơ thanh kiếm đồng trong tay lên, chém vào vị hòa thượng trước mặt. Tờ mờ sáng, hòa thượng tiếp khách của chùa Bạch Mã khiêng Khâu Phương toàn thân bê bết máu đến trước cửa dịch quán, nơi các phương sĩ đang tá túc. Sau khi gõ cửa dịch quán, hòa thượng tìm thấy một đồ đệ của đại phương sư Hòa Sơn. Giải thinh lúc rạng sáng, người này cầm một lưỡi đao sắc nhọn, tự tiện xông vào thiền phòng của hòa thượng trong chùa. Khi bị phát hiện thì hắn thẹn quá hóa giận, đánh nhau với hòa thượng. Sau khi bị đả thương mới nhận ra hắn mặc trang phục phương sĩ. Trưởng lão trong chùa lo lắng có sự hiểu lầm, nên đã ra lệnh cho họ khiêng người này đến mời đại phương sư Hòa Sơn xử lý. Phương sĩ nọ vội vàng đi mời Hòa Sơn, không ngờ sau khi đợi một lúc lâu, đám hòa thượng chỉ thấy một đệ tử đã lớn tuổi của Hòa Sơn đi ra. Phương sĩ lớn tuổi này nói là đại diện cho đại phương sư Hòa Sơn. Sau khi kiểm tra kỹ tướng mạo của Khâu Phương, ông ta cau mày nói với các hòa thượng: người này không phải phương sĩ của bọn ta, ta ở trong tông môn sau 10 năm chưa từng thấy người này. Các vị hòa thượng, người này giả mạo phương sĩ đến quý tự gây chuyện không liên quan đến phái phương sĩ, các người cứ tự xử lý là được rồi. Trong khi phương sĩ già nói chuyện, thì từ một quán trọ đối diện với dịch quán, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đứng bên cửa sổ theo dõi nhất cử nhất động ở bên này. Thấy người của Hòa Sơn tuyên bố không quen biết Khâu Phương, tên thổ lộ Bách Vô Cầu trợn mắt, quay đầu nói với Quy Bất Quy: ông già, nhìn xem nhân loại các người kìa. Nếu không ạ, nếu như ông đây cũng bị người ta đánh thành ra như thế kia, có phải cha cũng không có ý định nhận ông đây, mặc ông đây tự sinh tự diệt không? Để xem kẻ nào dám. Cho dù có là lão già Tử Phúc kia dám động vào một đầu ngón tay của ngươi, chả người cũng sẽ tới liều mạng với lão. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi lại bổ sung thêm một câu: chỉ cần có thể tìm thấy lão ta, ông già ta nhất định sẽ liều mạng với lão đấy. Thế các phương sĩ không nhận người, đám hòa thượng đành phải đưa hắn đến quan nha trong thành Lạc Dương. Thầy hòa thượng đích thân đưa tới, quan lao ra không dám khinh thường, lập tức nhận định Khâu Phương là một tên trộm đột nhập vào chùa Bạch Mã để ăn trộm. Phạt hắn 200 roi, rồi đuổi ra khỏi thành Lạc Dương. Đây còn là làm theo chiếu thư đại xá thiên hạ mà tân đế mời hạ xuống khi tiên đế vừa băng hà. Bằng không thì tội vào chùa ăn trộm báu vật của Phật gia cũng đã đủ bị chặt chân. Sau khi lãnh đủ 200 roi, Khâu Phương bị đám nha dịch ném ra khỏi thành Lạc Dương. Mấy người Ngô Miễn trà trộn vào trong đám đông xem náo nhiệt, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn thấy phương sĩ đại diện cho đại phương sư ra mặt cầu tình. Cuối cùng vẫn là cơ nguyên đến thành Lạc Dương để tìm đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy, tình cờ gặp Khâu Phương đã bị đánh đến mau mẹ bè bét. Gã lùn che chở Khâu Phương mang ra khỏi thành Lạc Dương, không biết đã đưa hắn đi đâu dưỡng thương. Sau khi thấy Khâu Phương bê bết máu được cơ nguyên dìu đi, Bạch Vô Cầu không thể chịu đựng được nữa. Tên yêu quái nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy hỏi: ông già, Hỏa Sơn thế này coi là gì? Ông đây cũng có thể nhìn ra người là do gã phái đến dò la gì đó trong chùa Bạch Mã, giờ xảy ra chuyện lại trở mặt không nhận người. Còn trai ngốc, Hòa Sơn không trở mặt thì làm sao Khâu Phương bị đánh được? Khâu Phương không bị đánh thì làm sao có cớ để làm việc tiếp theo? Nụ cười trên mặt Quy Bất Quy có chút cay đắng, dừng lại một chốc, ông già nhìn Ngô Miễn vẫn bày ra vẻ mặt không cảm xúc, nói: lão già Tử Phúc lần này đã tìm đúng người rồi. Ngô Miễn quay đầu lại liếc nhìn Quy Bất Quy, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề rồi nói: tiếp tục xem kịch đi. Hòa Sơn cũng được, Quảng Nhân cũng được, ngay cả Khâu Phương này cũng được. Xem thử bọn họ sẽ diễn vở kịch tiếp theo như thế nào. Sự việc thi thể tiên đế nửa đêm bật dậy vừa qua đi, Liêu Đát đã dư đại phương sư Hòa Sơn ở lại trong hoàng cung. Mấy ngày liên tiếp, hai người bọn họ gần như ăn ngợ, gần như ăn ở cùng nhau. Chỉ cần Hòa Sơn vừa rời khỏi bên người là Liêu Đát lập tức ngồi yên. Chỉ sợ lão cha đã hạ táng của mình bò ra khỏi mộ, hỏi hắn muốn tận hiếu với hai vị mẫu phi như thế nào. Hơn nữa, sau khi vị tân hoàng đế này lên ngôi, để lấy lòng đại phương sư, liền cho thay đổi tác phong tín ngưỡng Phật giáo của tiên đế. Từ sau đêm xảy ra chuyện thi hài tiên đế bật dậy, hắn đã không còn cho phép các đệ tử Phật môn bước vào hoàng cung nữa. Thường thay cho lão hòa thượng Già Diệp Ma đã 70-80 tuổi, phải vượt trăm sông nghìn núi, vất vả chạy tới thành Lạc Dương phụng trì, cuối cùng ngay cả gặp mặt tiên đế lần cuối cũng không được. Khi đưa linh cữu Lưu Trang đến nơi an táng, toàn bộ chất pháp sự đều do các phương sĩ chấp hành. Đệ tử Phật môn giống như quần chúng, chỉ có thể đứng từ xa niệm vài đoạn kinh văn cho đoàn người ngựa đưa tang. Cho mắt người ngoài, ngày tháng vẻ vang của hòa thượng đầu trọc đã cùng với tiên đế tan thành mây khói. Nghe phong thanh không ổn, nhưng ngôi chùa đang xây dựng trong và ngoài thành Lạc Dương bắt đầu ngừng lại. Thầy phái phương sĩ dường như lại trở thành bếp lò đỏ lửa. Đã có vài ngôi chùa sắp xây xong, cân nhắc xem có nên sửa thành đạo tràng đạo, có nên sửa thành đạo tràng giảng đạo của các phương sĩ hay không. Ngoài ra còn có một số tiểu hòa thượng cũng đang do dự, không biết con nên để tóc mọc lại nữa hay không. Còn bắt đầu hỏi thăm tông môn phương sĩ ở đâu, dù sao cũng đều là tụng kinh, tụng ở đâu mà chẳng như nhau. Sau khi an táng Lưu Trang được hơn một tháng, Hòa Sơn xin phép hoàng đế cho trở về tông môn phương sĩ. Nhưng chuyện lần trước thật sự đã khiến hoàng đế khiếp sợ. Nghe thấy đại phương sư muốn đi, Lưu Đát hiểu sai ý, lập tức cho Hòa Sơn một chức, một đống chức vụ, lại tặng mấy ngọn núi cao cho môn hạ phương sĩ, thậm chí còn ban cho một mảnh đất ở bên ngoài thành Lạc Dương cho đại phương sư, không ngừng thuyết phục Hòa Sơn chuyển tông môn đến Lạc Dương. Tông môn phương sĩ đã có gần 1.000 dặm. Tông môn phương sĩ đã có gần 1.000 năm. Mặc dù Hòa Sơn là đại phương sư, song cũng không dám tự mình rời tông môn, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, tiếp tục ở lại hoàng cung. Cùng may trong tông môn có đại phương sư tiền nhiệm là Quảng Nhân đóng giữ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại hơn nửa tháng trôi qua, trong thành Lạc Dương đột nhiên lưu truyền mấy bài đồng giao kỳ lạ. Mặc dù những bài đồng giao này có phiên bản khác nhau, nhưng đều hát ra một ý: Vương Mãng chết từ lâu, đã chuyển thế đầu thai, không cam lòng trước thất bại ở kiếp trước, đang tính toán ngóc đầu vùng dậy. Mấy chục năm trước, Vương Mãng loạn chính suýt nữa đánh mất Giang Sơn Đại Hán. Nếu không phải Quang Vũ Hoàng đế có công bình định, thiên hạ giờ đây không biết đã loạn thành bộ dạng gì. Bài đồng giao từ mấy chục năm trước lại xuất hiện, đã khiến từ Hoàng đế Lưu Đát đến văn võ ba quan đều cảm thấy bất an. Lúc này bắt đầu có người điều tra kỹ lưỡng nguồn gốc của bài đồng giao. Cuối cùng điều tra ra được là do một phương sĩ tha phương trong thành Lạc Dương đã dạy cho lũ trẻ nhà hàng xóm. Khi đó chính là thời điểm mà tiên đế coi trọng Phật Pháp, lạnh nhạt với phái phương sĩ. Có lẽ là do phương sĩ này nhìn thấy môn phái bị xa lánh, trong lòng buồn phiền không thể giải tỏa, nên mới làm chuyện hoang đường này. Nhưng hiện giờ phái phương sĩ một lần nữa lại được hoàng đế tín ngưỡng, cho nên không người nào dám đi làm phiền các phương sĩ. Trong tấu chương dâng lên hoàng đế chỉ viết là do một tên say xỉn thất đức làm ra. Năm trước tên này đã mắc bệnh gan mà chết. Nghe thấy là do một tên say rượu gây nên, Liêu Đạt không truy cứu nữa. Không ngờ trong số thái giám hầu hạ bên cạnh hắn có người thân làm việc dưới trướng của đình úy. Trong lúc tan gẫu vô tình nhắc đến việc bài đồng giao thực chất là do Phương Sĩ bịa ra, đồng lúc Liều Đát đi ngang qua đã nghe thấy hết. Nhưng để mặt Đại Phương Sư Hòa Sơn, Liều Đát cũng không truy cứu chuyện này, mà chỉ tìm cớ bài chức đình úy phụ trách điều tra việc này, coi như một hình phạt riêng cho viên quan. Coi như một hình phạt riêng dành cho viên quan không nói sự thật với mình. Vài ngày sau vụ việc này, Liêu Đát đang trò chuyện với quan Tư Mã Bảo Lập, thì Bảo Lập nói đến một tin đồn thời Tân Triều. Nghe nói vị Đại Phương Sư tiếng tăm lừng lẫy Từ Phúc chỉ là hữu danh vô thực, ông ta đã mê hoặc Tần Thủy Hoàng Doanh Chính lúc bấy giờ. Nghe nói Từ Phúc đã sử dụng một số huyễn thuật túng thần lộng quỷ để mê hoặc Thủy Hoàng Đế. Từ Phúc đã làm phép khiến Thủy Hoàng Đế nhìn thấy cha mình là Tần Trang Vương, là Tần Trang Tương Vương Doanh Dị Nhân đã chết nhiều năm, để Doanh Dị Nhân thuyết phục Thủy Hoàng Đế cho ông ta mấy chục chiếc thuyền lớn, mấy nghìn đồng nam đồng nữ tới đảo Tiên ở Đông Hải tìm tiên đan cho Doanh Chính. Nhưng thực chất là Từ Phúc đưa những đồng nam đồng nữ này đi xây dựng vương quốc ngoài biển cho chính ông ta. Sau đó Đàm Phương Sĩ này lại trông bầu vẽ gáo, muốn theo cơ đó mê hoặc Hán Vô Đế Lưu Triệt. Nhưng Vô Đế anh minh thần võ đã phát hiện ra lòng bất chính của Đại Phương Sư lúc bấy giờ là Quảng Nhân, tức là Quảng Nhân quỷ kế đa đoan. Trước khi Vô Đế hạ chỉ khám xét tịch thu tài sản của Phái Phương Sĩ, ông ta đã dẫn theo môn nhân đi ẩn náu. Sau hơn 100 năm, nhân lúc Vương Mãng loạn chính mới xuất hiện trở lại, ông ta lại tiếp tục phương pháp cũ, dùng Hán Bình Đế đã chết nhiều năm để mê hoặc Quang Vũ Hoàng Đế, giúp Phái Phương Sĩ được phục hưng. Về sau Tiền Đế Lưu Trang phát hiện ra lòng bất chính của Quảng Nhân, mới thỉnh các vị đệ tử Phật môn từ Tây Phương đến chống lại Phái Phương Sĩ. Theo lời phường buôn chuyện trên phố suốt nhiều năm qua, Phái Phương Sĩ quả thật có thuật sĩ sinh bất lão. Nhưng trừ cái này ra thì chỉ toàn là thuật huyền huyễn, cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu các Phương Sĩ hữu dụng thì Vũ Đế làm gì có cớ khám xét tịch thu tài sản của tông môn. Nghìn năm qua triều cục rối ren, đã bao giờ ngài nói Phái Phương Sĩ ra mặt thi triển thuật pháp giết địch cứu nước đâu? Mặc dù Bảo Lập xem điều đó là nói đùa, nhưng Liêu Đát lại không nghĩ vậy. Tối hôm đó hắn đưa tới cảnh xác Tiên Đế bật dậy trong linh đường ngày ấy gần như giống hệt lời Bảo Lập nói. Hơn nữa nếu Hòa Sơn đã đến kịp lúc, tại sao lại không bắt được kẻ giật dây thực sự đứng sau bức màn? Tối hôm đó rõ ràng chính tay hắn nghe thấy Hòa Sơn nói có người đóng giả Tiên Đế, còn nói Phật Tây Phương lúc trước Tiên Đế nằm mơ thấy cũng là giả. Nếu như Hòa Sơn đã biết tất cả mọi thứ, tại sao không làm một mẻ khỏe suốt đời mà túm lấy bàn tay gây tội ác sau bức màn kia ra? Liêu Đát bây giờ càng nghĩ càng sinh nghi. Đúng lúc này Hòa Sơn lại thỉnh cầu hắn cho quay về tông môn Phương Sĩ, nhưng lần này Hoàng Đế chỉ nói xã giao vài câu, sau đó lại ra phong, ban cho Đại Phương Sư rất nhiều danh hiệu, rồi cho phép Hòa Sơn trở lại tông môn. Ngày thứ hai sau khi Hòa Sơn rời đi, Liêu Đát đích thân đến chùa Bạch Mã dâng hương, khiến chùa Bạch Mã đã vắng vẻ lại trở nên phồn thịnh. Hành động này khiến cả quan viên lẫn người trong dân thành Lạc Dương đều không hiểu nổi. Ngay khi những người này bàn luận sôi nổi, Liêu Đát hạ thánh chỉ xuống, phong trụ trì Già Diệp Ma của chùa Tâm Giác làm trụ trì chùa Bạch Mã. Sau đó còn phái quan viên đến Phật Quốc Thiên Trúc ở Tây Phương nghênh đón Xá Lợi Phật Tổ, chí bảo của Phật gia. Không giống Tiên Đế Liêu Trang, mặc dù lần này Liêu Đát hạ chỉ đón Phật, nhưng cùng không lạnh nhạt với Phái Phương Sĩ. Hắn tặng mấy ngọn núi cao cho Phái Phương Sĩ làm đạo tràng giảng đạo, sau đó lại ra phong cho Đại Phương Sư Từ Phúc đang ở ngoài biển là Phụ Quốc Thánh Tiên Sư. Hết chương 253. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 254. Tin đồn trên phố. Trong khoảng thời gian này, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy vẫn luôn ở trong kinh thành, tận mắt chứng kiến sự việc kỳ quái, là nhìn thấy Phương Sĩ và Phật Môn qua lại đảo chiều. Tên thổ lộ Bách Vô Cầu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn cứ như một đứa trẻ vừa mới chào đời, thường xuyên kéo Quý Bất Quy hỏi cái này hỏi cái kia, khiến ông già cảm thấy rất phiền toái. Sự yêu ái bất ngờ của Lưu Đát đã khiến Phật Môn một lần nữa hưng thịnh trở lại. Rất nhiều tiểu hòa thượng đang chuẩn bị hoàn tục, muốn đến phái Phương Sĩ thử vận may, cũng quyết định ở lại chùa. Không lâu sau, Lưu Đát bắt đầu hạ chỉ mời đại sư Giả Diệp Ma, hòa thượng trụ trì của chùa Bạch Mã, vào cung truyền bá Phật pháp. Mấy lần đầu, Giả Diệp Ma chỉ dẫn theo sư đệ Chấp Mê Nguyên vào cung, nhưng không lâu sau, Chấp Mê Nguyên một giây lỡ lời, đã nói sư huynh của mình có một đệ tử tên là Quảng Hiếu, là một danh túc trong phái Phương Sĩ, cải đạo sang Phật Môn. Nghe thấy còn có nhân vật như vậy, Liêu Đát lập tức có hứng thú với Quảng Hiếu, hạ chỉ triệu vị cao đồ của Giả Diệp Ma đại sư vào cung. Sau khi nói mấy câu về Phật pháp trước mặt lão hòa thượng, hoàng đế bắt đầu hỏi Quảng Hiếu điểm khác biệt giữa phương thuật và Phật pháp, so sánh hai bên cao thấp ra sao. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi nói với hoàng đế Lưu Đát: "Bệ hạ, câu hỏi này của người giống như đang hỏi sự khác biệt giữa trời và đất vậy. Phương thuật tập trung vào tu dưỡng cá nhân để cầu trường sinh bất lão, khi đạt tới đỉnh cao sẽ giống như có thần tiên phụ thể điều khiển mưa gió sấm sét, mê hoặc tâm trí chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Người phàm tục chốn nhân gian có dùng hết cả đời cũng không thể có được." Nói đến đây, Quảng Hiếu cố ý dừng lại. Sau khi hành Phật lễ với hoàng đế và sư phụ, sư thúc của mình, hắn tiếp tục nói: "Mà Phật pháp thì không phải vậy. Lời Phật dạy là để phổ độ chúng sinh. Phật ở trong tâm, sau khi giác ngộ, người trong thiên hạ đều có thể thành Phật." Liêu Đan vẫn không hài lòng về câu trả lời của Quảng Hiếu, lập tức ngắt lời vị hòa thượng này: "Điều chấm hỏi không phải là sự khác biệt giữa phương thuật và Phật pháp, mà là sự cao thấp giữa hai bên. Quảng Hiếu thiền sư từng là cao đồ của cái từng là cao đồ của đại phương sư Từ Phúc, sau này lại đổi sang Phật Môn. Nếu như nói người trong thiên hạ chỉ có một người có thể nói rõ giữa Phương Sĩ và đệ tử của Phật Môn ai cao ai thấp, thì ngoài Quảng Hiếu thiền sư ra không còn người nào khác." Khi hoàng đế nói lời này, Giả Diệp Ma đưa mắt ra hiệu với đệ tử của mình, nhưng Quảng Hiếu dường như không nhìn thấy. Hắn khẽ mỉm cười với Lưu Đát rồi lại nói: "Bệ hạ, năm đó khi Quảng Hiếu làm Phương Sĩ, ta là đệ tử của đại phương sư Từ Phúc. Phái Phương Sĩ chỉ có một đại phương sư ở trên ta, sau này chuyển sang Phật Môn bái Giả Diệp Ma đại sư, bái Giả Diệp Ma đại sư làm sư phụ. Lúc đó vài vế của Quảng Hiếu nhỏ nhất, trung tăng trong Phật Môn đều là sư trưởng của ta. Cho dù là vậy, Quảng Hiếu vẫn kiên quyết làm lại từ đầu. Bệ hạ, có thể thấy giữa Phương Sĩ và đệ tử Phật Môn ai cao ai thấp, nhìn qua là biết." Quảng Hiếu thiền sư nói rất hay. Liêu Đắt nghe xong thì bật cười ha ha. Sau đó hắn nhìn lão hòa thượng Giả Diệp Ma có vẻ bất mãn, nhưng không thể hiện ra trước mặt mình, nói: "Mặc dù đại sư là cao tăng Phật Môn, nhưng cũng đã lớn tuổi rồi, sau này không cần tiếp tục làm phiền đại sư nữa. Chờ muốn nghe Phật pháp, cứ để Quảng Hiếu thiền sư vào cung giảng là được rồi." Lão hòa thượng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị vị tân hoàng đế này xua tay ngăn cản. Liêu Đan hỏi giờ giấc từ chỗ thái giám rồi nói: "Trầm cũng là quá say mê Phật giáo, bởi nói chưa được vài câu mà đã muộn thế này. Hai vị đại sư Giả Diệp Ma và Chấp Mê Nguyên đã lớn tuổi, không cần ở trong cung với trầm nữa, cứ để Quảng Hiếu ở lại tiếp tục giảng kinh Phật. Hai vị đại sư quay về chùa Bạch Mã nghỉ ngơi sớm đi." Liêu Đát nói tới đây đã có nội thị tới dìu hai vị hoàng đế. Trâm Minh Nguyên còn đỡ, chứ đôi mày của lão hòa thượng già Diệp Ba thì đã hơi cau lại. Ngạt nỗi, hai tiểu nội thị đã dìu ông ta quay đầu đi ra ngoài điện, không thể thoái thác. Lão hòa thượng chỉ đành dặn dò Quảng Hiếu. Quảng Hiếu à? À, con cứ giảng giải kinh Phật cho bệ hạ là được rồi. Chuyện không liên quan đến kinh Phật thì đừng nói nhiều. Bệ hạ trăm công nghìn việc, con không được làm lỡ việc nước của bệ hạ đâu. Đệ tử nhớ kỹ rồi. Quảng Hiếu cung kính tiên sư phụ và sư thúc của mình ra ngoài, rồi mới quay trở lại bên cạnh Lưu Đắt. Hắn cười nhạt nói, việc bệ hạ muốn hỏi chắc hẳn không chỉ có việc Phật đúng không? Thế Quảng Hiếu không để tâm đến lời dặn dò của lão hòa thượng, Lưu Đát khẽ cau mày, nhưng vẫn đưa ra câu hỏi mình đã băn khoăn hồi lâu. Vừa rồi sư phụ ngài đã nói quá nhiều về việc nhà Phật rồi, Quảng Hiếu đại sư vẫn là nói chuyện phiếm đi. Sau đó vị hoàng đế mới lên ngồi chưa được bao lâu, kể lại những tin đồn liên quan đến Tử Phúc Quảng Nhân trong vai Phương Sĩ mà mình nghe được lúc trước. Sau khi kể rõ ngọn ngành, Liêu Đát tò mò hỏi Quảng Hiếu, Quảng Hiếu đại sư, người đã từng là Phương Sĩ, lẽ nào thật sự giống như trong lời đồn, phái Phương Sĩ không hề có thực tài, chỉ là những tên lừa đảo biết một số thuật dưỡng sinh và huyễn thuật? Nghe thấy lời này của hoàng đế, nụ cười trên mặt Quảng Hiếu vụt tắt. Hắn nghiêm mặt nói với hoàng đế, người nói với bệ hạ tin đồn này như vậy chắc chắn cũng là một kẻ gian ác. Phái Phương Sĩ lưu truyền đến nay đã gần nghìn năm. Nếu trong số họ thật sự không có thực tài, chỉ dựa vào huyễn thuật để lừa gạt người đời, bệ hạ cho rằng bọn họ có thể lưu truyền được từ thời Chu Sơ đến nay hay sao? Khi nói đến đây, Quảng Hiếu đã nhận ra rằng giọng điệu của mình quá nặng, vội vàng lùi lại vài bước, thì lễ với hoàng đế rồi tiếp tục nói, xin bệ hạ thứ lỗi, mặc dù Quảng Hiếu không còn là Phương Sĩ, nhưng dù sao cũng đã ở trong phái Phương Sĩ học nghệ mấy trăm năm, dù hiện giờ đã chuyển sang Phật môn, nhưng cũng không thể dùng thứ cho tiểu nhân ác ý bôi nhọ phái Phương Sĩ đâu. Lúc này Quảng Hiếu mới dừng lại, thấy hoàng đế không có ý quả trách, hắn mới tiếp tục nói, từ khi Đại Phương Sư đầu tiên sáng lập ra phái Phương Sĩ vào thời Chu Sơ, phái Phương Sĩ toàn là nhân tài kiệt xuất, đặc biệt là Đại Phương Sư Tử Phúc còn là người có thuật pháp đệ nhất thiên hạ, nếu không phải ngài ấy ra biển. Lúc này Liêu Đát đang nghe ra vấn đề trong lời nói của Quảng Hiếu. Mặc dù lá gan của vị hoàng đế này nhỏ, nhưng tâm cơ lại vượt qua phụ hoàng Lưu Trang của hắn. Liêu Đát trực tiếp cắt ngang lời của hòa thượng, hỏi, Quảng Hiếu đại sư, chờ một chút đi. Nếu như Đại Phương Sư Tử Phúc là người có thuật pháp đệ nhất thiên hạ, vậy tại sao còn phải dẫn đồng nam đồng nữ ra biển? Chẳng lẽ thật sự là đi tìm thuốc trường sinh bất lão cho Thủy Hoàng đế sao? Thời điểm Tần Vương thống nhất sáu nước, Đại Phương Sư Tử Phúc đã là Đại Phương Sư mấy trăm năm rồi. Tính ra, cho dù không phải trường sinh bất lão, thì cũng là nhân vật giống như thần tiên. Người như vậy sẽ sợ đến nỗi phải bỏ chạy ra ngoài biển ư? Vậy thì danh tiếng lừng lẫy trước đó có đáng tin cậy hay không cũng chưa biết được. Thế vì hoàng đế này có hứng thú với tin đồn nhiều hơn là Phật pháp, Quảng Hiếu khẽ thở dài. Sau một thoáng do dự, hắn lại mở miệng nói, bệ hạ, Đại Phương Sư Tử Phúc đã ra khơi hơn trăm năm. Đã ra khơi hơn 200 năm, có một số chuyện năm đó không thể nói được, nhưng đến hiện tại chắc cũng đã có thể nói một chút. Nói tới đây, Quảng Hiếu dừng lại. Liêu Đát nhìn ra vị hòa thượng từng là Phương Sĩ này có chút do dự, nhưng một lúc sau hắn vẫn tiếp tục nói, bệ hạ nói đúng, năm đó Đại Phương Sư Tử Phúc ra khơi không phải để tìm thuốc trường sinh bất lão cho Thủy Hoàng đế, thực sự không dám giấu giếm, Quảng Hiếu ta, ba người tên Chư Quảng còn lại trong phái Phương Sĩ cùng với Đại Phương Sư đương nhiệm Hòa Sơn và một số người nữa đều có thể chất trường sinh bất lão. Người khiến bọn ta trở nên bất tử chính là Đại Phương Sư Tử Phúc. Thuốc trường sinh gần trong gang tấc, tội và gì lại phải ra biển cầu chứ? Nói đến việc bọn họ đều có thể chất trường sinh bất lão, trong mắt Liêu Đát lập tức ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Mà Quảng Hiếu chỉ làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói: Đại phương sư Từ Phúc ra biển không phải để tìm thuốc, mà là thật sự ra là đi tránh họa. Năm đó đại phương sư xem quẻ đã tính được phái phương sĩ sẽ bởi vì ngài ấy mà bị giáng tai họa ngập đầu. Để tránh tai họa cho tông môn, ngài ấy mới tìm đường ra tận Đông Hải, tới nay chưa trở về. Liêu Đát nhìn Quảng Hiếu nói xong thì cung kính ngồi trước mặt mình, vẫn có chút khó hiểu liền hỏi: Vẫn không đúng, Tần Triều đã bị diệt nhiều năm, tại sao đại phương sư Từ Phúc đến giờ vẫn chưa trở về? Lúc này Quảng Hiếu cúi đầu xuống, Liêu Đát không nhận ra khóe miệng của hòa thượng này khẽ nhếch lên một nụ cười rất khó nhận ra. Sau một thoáng im lặng, Quảng Hiếu đáp: Bởi vì đại nạn thật sự của phái phương sĩ sắp đến, đại phương sư không muốn mang tiếng phái phương sĩ sụp đổ là vì mình. Hết chương 254. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 255. Vị khách đến từ biển. Bây giờ trên mặt Lưu Đát đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. So với tiên đế Lưu Trang, trí tuệ của vị tân hoàng đế này cao hơn rất nhiều. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn bị lời của Quảng Hiếu hù dọa. Sau khi bình tĩnh lại, hoàng đế nói với hòa thượng ở trước mặt: Phái phương sĩ thật sự sẽ sụp đổ, chẳng phải Quảng Nhân vợ mới phục hưng phái phương sĩ dưới thời Quảng Vũ hoàng đế sao? Mới được mấy năm mà đã sắp sụp đổ à? Bệ hạ, nếu không phải vì phái phương sĩ sắp sụp đổ, Quảng Hiếu làm sao lại muốn rời đi? Hoàng thượng chắp tay trước ngực, khe thở dài một hơi, rồi nói tiếp: Vạn vật trong thiên hạ có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Năm đó khi thì hoàng đế thống nhất thiên hạ vô cùng uy phong, sao có thể ngờ được đêm vị chỉ truyền đến đời thứ hai là kết thúc. Trước đó vào thời kỳ Vũ Đế, phái phương sĩ đáng lẽ đã phải sụp đổ rồi, là Quảng Nhân không cam lòng để tông môn bị hủy ở trong tay mình nên mới nghịch thiên phục hưng phái phương sĩ. Nhưng thứ phải sụp đổ sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, Quảng Nhân có thể trì hoãn nhưng không thể thay đổi được kết quả này. Có lẽ lúc này vị đại phương sư tiền nhiệm kia đã hiểu ra, nên mới học đại phương sư Từ Phúc sớm truyền lại vị trí đại phương sư cho đệ tử Hòa Sơn của mình, tránh để mang tiếng xấu là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ. Vạn vật trong thiên hạ đều có bắt đầu và kết thúc, thứ phải sụp đổ sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Liêu Đát lặng lẽ lặp lại lời này, gật gật đầu như đã hiểu ra. Sau khi hít sâu một hơi, hắn nhìn Quảng Hiếu đã im lặng, tiếp tục hỏi: Vậy theo đại phương sư, điểm kết thúc của đại hán ta nằm ở đâu? Quảng Hiếu trầm mặc một lúc rồi dập đầu với hoàng đế nói: Điểm kết thúc ở trên điểm kết thúc. Lời này của ngươi chẳng khác gì chưa nói. Liêu Đát cười khổ một tiếng, đã không còn hứng thú nói chuyện với Quảng Hiếu nữa. Hắn xua tay với hòa thượng nói: Chấm mệt rồi, đại sư cũng quay về nghỉ ngơi đi. Vô gì muốn tâm sự với ngài về tin đồn của phái phương sĩ để giải sầu. Ai ngờ ngài nói xong chấm càng phiền muộn hơn. Nhưng ngay khi Quảng Hiếu chuẩn bị rời đi, Liêu Đát đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn gọi với theo vị hòa thượng đã đi đến cửa điện: Thiền sư xin dừng bước, chấm chợt nhớ ra một chuyện. Khi người còn ở trong phái phương sĩ, có từng nghe nói đến thuật pháp có thể điều khiển người chết đi lại và nói chuyện không? Quảng Hiếu ngây người một thoáng rồi đáp lời hoàng đế: Có, loại thuật pháp túng thần lộng quỷ này Quảng Hiếu biết rõ, phái phương sĩ có không dưới 20 loại, không biết bệ hạ muốn hỏi loại nào? Không sao, chấm chỉ thuận miệng hỏi một chút. Nghe thấy lời Quảng Hiếu nói, Liêu Đát sa sầm nét mặt, cuối cùng ngay cả một câu khách sáo cũng không buồn nổi. Cuối cùng, ngay cả một câu khách sáo cũng không buồn nói, trực tiếp phất ống tay áo ra hiệu cho Hòa Thượng Quảng Hiếu có thể rời đi. Khoảnh khắc Quảng Hiếu quay người rời đi, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười kỳ quái không dễ nhận ra. Nhưng khi hắn quay hẳn người lại, đàn thái giám và thị vệ hầu hạ ở cửa lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ cao tăng với một nụ cười hiền từ trên môi mà thôi. Quảng Hiếu được nội thị dẫn ra khỏi hoàng cung. Vốn dĩ trước cổng hoàng thành đã chuẩn bị sẵn xe ngựa đưa hắn trở lại chùa Bạch Mã. Nhưng Quảng Hiếu nhã nhặn từ chối. Nhân lúc sắc trời còn sớm, chưa đến giờ cấm đi lại, một mình Hòa Thượng Quảng Hiếu đi bộ quay về chùa Bạch Mã. Quảng Hiếu vừa mới đi được hơn 100 trượng, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới phía sau xe hắn. Xe ngựa đến bên cạnh Quảng Hiếu thì giảm tốc độ, duy trì tốc độ như Hòa Thượng, chậm rãi lăn bánh trên đường. Nói khi không phải, những cái đầu chọc của ngươi quen rồi. Ông già ta sắp quên mất dáng vẻ của ngươi khi còn là phương sĩ rồi đấy. Trong xe ngựa truyền ra giọng nói của Quy Bất Quy. Sau một thoáng im lặng, bên trong lại truyền ra giọng nói của nhóc Nhậm Tam. Là bất tử, ngươi cũng cạo đầu đi, xem như thế nào. Dù sao ngươi cũng chỉ còn vài cọng tóc, chỉ bằng học Hòa Thượng người ta. Hòa Thượng cũng được, phương sĩ cũng được, Quảng Hiếu vẫn là Quảng Hiếu. Lúc này Quảng Hiếu quay đầu nhìn chiếc xe ngựa thì thấy tên yêu quái Bách Vô Cầu đang lái xe, Ngô Miễn Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam thì ngồi ở trong xe. Nói hay lắm, nghe giống như Hòa Thượng là phương sĩ vậy. Quy Bất Quy cười khà khà rồi mở cửa xe, lại nói với Hòa Thượng Quảng Hiếu. Lên xe đi, đã bao lâu chúng ta không ngồi chung xe ngựa rồi nhỉ? Nói thế nào, người cũng đi từ trong cung ra, đi bộ về sẽ làm liên lụy đến Hòa Đế. Đi bộ về sẽ làm liên lụy đến Hoàng Đế, bị người khác nói là keo kiệt đấy. Quảng Hiếu mỉm cười với Quy Bất Quy ở trong xe ngựa nói. Vẫn nên để ta đi bộ đi, ở trong cung ngồi nhiều cũng mỏi, đi ra hoạt động một chút. Vậy thì cứ theo ý của Hòa Thượng đi. Mặc dù nói như vậy, nếu ông già không đóng cửa xe lại. Một lúc sau, Quy Bất Quy tiếp tục nói. Ông già ta nhiều chuyện hỏi một câu. Vừa rồi ở trong hoàng cung, người đã nói gì với Hoàng Đế vậy? Nghe thấy câu hỏi của Quy Bất Quy, Quảng Hiếu đột nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười với ông già đang ngồi trong xe ngựa đáp. Cung không có gì, toàn là mấy tin đồn về phái phương sĩ và Phật môn mà thôi. Bệ hạ ở trong thâm cung không có gì tiêu khiển, nghe những lời đồn đại này cho đỡ chán ấy mà. Tay nghề đánh xe của Bách Vô Cầu đến giờ đã có thể coi là thượng thừa. Cùng lúc Quảng Hiếu dừng bước, hàn cùng dừng xe ngựa lại. Sau khi chạm mắt với Hòa Thượng, Quy Bất Quy lại có một thoáng do dự hiếm hoi. Ông già niên Quảng Hiếu vẫn đang mỉm cười với mình lại hỏi. Vậy Hòa Thượng ngươi đã trả lời như thế nào? Nói xong sáu chữ này, Quảng Hiếu không quan tâm đến mấy người trong xe nữa, xoay người đi về phía chùa Bạch Mã. Ngay khi Bách Vô Cầu vừa định tiếp tục đánh xe đuổi theo thì Quy Bất Quy ngồi trong xe thở dài một hơi, nói với tên thổ lỗ. Nhưng gì nên nói, hắn đã nói hết rồi, chúng ta quay về. Bách Vô Cầu nghe không hiểu, vừa quay đầu xe ngựa vừa nói với cha ruột của mình ở trong xe. Nói hết rồi, sao ông đây lại không nghe thấy nhỉ? Ăn ngay nói thật cũng gọi là nói rồi à? Ăn ngay nói thật là đủ rồi. Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Bến đã đáp thay ông già. Y liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp. Tình thế lại sắp thay đổi rồi. Lần trước Quảng Nhân đã phải miễn cưỡng chống đỡ, thử xem lần này Hòa Sơn sẽ làm như thế nào. Bọn họ muốn làm gì thì làm. Hay người nói câu gì ấy nhỉ? Người hay nói câu gì ấy nhỉ? Ông già ta không phải cha của bọn họ, không quản được nhiều như vậy. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi tiếp tục nói: tên lùn Cơ Nguyên đã chuyển lời của Từ Phúc rồi, không cho ông già ta xen vào mở hỗn độn của phái Phương Sĩ, không quan tâm nữa, để bọn họ tự chịu đi. Còn trai ngốc à, giờ đi đến quán rượu của Trương Quả Phụ, buổi tối ăn chút uống. Buổi tối ăn chút uống chút, ông già ta cũng ăn ngay nói thật, nhà đầu nhà Trương Quả Phụ lớn lên trông cũng bình thường. Nghe Quy Bất Quy bình luận về con gái của bà chủ quán rượu người ta, nhóc Nhậm Tam lúc đầu còn cười ha ha, nhưng cười xong thì lại trở nên ủ rũ. Thằng nhóc nhìn cảnh đường phố bên ngoài xe ngựa, lẩm bẩm: Nhân sâm bọn ta nhớ ông già Tịch Ưng Chân rồi, nhiều năm không gặp ông ấy, cũng không biết là đã đi đâu. Ngay khi Tiểu Nhậm Tam nghĩ đến lão thuật sĩ, thì ở bờ biển cách đó mấy trăm dặm, có một ông lão râu tóc bạc phơ bị sóng đánh giạt vào bờ, cũng không biết đang ngâm mình trong nước biển bao lâu, cơ thể đã sưng phù lên, ngũ quan trên mặt sưng tấy đến mức không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu, chỉ có bên má trái còn do hẳn, chỉ có bên má trái còn hằn rõ một vết bàn tay. Hiếm thấy ngâm mình trong nước biển như thế này mà vết tát in trên má lại không hề mở đi chút nào. Lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, cơ thể người nọ cũng run lên theo. Ông lao từ từ mở mắt ra, rồi loạng choạng đứng dậy. Sau khi quay một vòng tại chỗ, ông lão có mở đôi mắt đã sưng vù thành một đường chỉ của mình, liếc nhìn cảnh vật xung quanh rồi lẩm bẩm: Đây là đâu? Thuyền lớn của Tử Phúc tại sao lại vỡ vụn như thế này? Ta là ai? Là ai đánh ta rồi đem ta xuống biển? Tử Phúc sao? Tại sao ta không thể nhớ ra? Đúng lúc này có hai người một già một trẻ đi từ xa tới. Người lớn hơn cũng là một ông già râu tóc bạc trắng, người nhỏ hơn là một cậu bé 8-9 tuổi. Nhìn thấy ông già giống như người chết đứng dậy trên bờ biển, cả hai tới xem thử đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi bước lại gần, cậu bé 8-9 tuổi nói với ông lão bên cạnh: Yêu vương gia gia, con nhìn thấy ông già này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được ông ta là ai. Bổn vương cũng thấy rất quen. Ông già và thằng nhóc chính là yêu vương và nhóc nhân sâm Tào Thạch Đầu, sườn núi thăm bạn bè, đang chuẩn bị quay về. Yêu vương đi tới bên cạnh ông lão đã sưng phù khắp mình mẩy, quan sát thật kỹ, vừa nhìn vừa lẩm bẩm nói: Quen mắt, thật sự rất quen mắt. Sao người này lại quen mắt đến vậy nhỉ? Người có biết bổn vương không? Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này trên trời lại vang lên một tiếng sấm, sau đó đổ mưa như chút nước. Theo tiếng sấm rền, trong đầu người đó đột nhiên nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhớ ra mình đã phải trải qua trăm ngàn gian khó mới tìm được thuyền lớn của Tử Phúc, kết quả lại bị một cái tát của ông ta đánh văng xuống biển. Sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra, người này không biết phải trút giận vào đâu, đột nhiên đưa tay tát bốp một phát vào mặt yêu vương ở trước mặt, hất văng vị lãnh đạo tối cao của bảy yêu trong thiên hạ xuống biển. Giờ đã nhớ ra thuật sĩ gia gia là ai chưa? Yêu vương câm nín không nói được gì.